Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2113, chương 2113, Bích Lạc Kình Thiên Trường. Sư Thúc, thật sự muốn vứt bỏ những cái kia đồng môn, cứ như vậy rời đi sao? Bạch Tiên Tử mở miệng nói, nếu là còn muốn không xuất ra biện pháp, cũng chỉ có thể như thế. Tần trưởng lão thở dài. Bạch Trạch Tông Chủ, Triệu Đào Chủ âm mưu có thể nói là vô cùng ngoan độc. Cho dù Tần trưởng lão, Bạch Tiên Tử có thể phá vỡ cấm chế, kịp thời rút đi, các nàng cái này một phần chi các đệ tử cũng khó có thể rút đi. Cái này hai tòa bán đảo một khi hủy diệt, các nàng cái này một phần chi đệ tử cũng sẽ biết tùy theo chôn cùng. Khó có thể may mắn thoát khỏi. Kể từ đó, Tần trưởng lão, Bạch Tiên Tử cái này một phần chi, thì là chỉ có giải rác mấy người. Cô trưởng Nan Minh, Bạch Trạch Tông Chủ, Triệu Đào Chủ bên kia, thì là bảo tồn lực lượng đủ mức. Y nguyên có thể xây dựng một cái Bạch Trạch Tông, chỉ là đổi một cái địa chỉ mà thôi. Như vậy âm mưu, Tần trưởng lão nhất thời không có phát hiện, đợi đến lúc phát giác lúc, hết thảy đều đã là đã chậm, luân hồi trì lực lượng sắp bạo loạn, chúng ta môn chỉ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ có thể rút lui, Tần trưởng lão mở miệng, nhìn về phía ngoài điện, con mắt quang càng phát ra lạnh như băng, trong nội tâm nàng có sát ý, muốn cùng Bạch Trạch Tông Chủ, Triệu Đào Chủ quyết nhất tử chiến, thế nhưng mà... Ý nghĩ như vậy chỉ có thể là ngẫm lại. Cái này đoạn trong lúc đến nay, Bạch Trạch Tông Chủ, Triệu Đào Chủ căn bản không cùng Tần trưởng lão chạm mặt. Tựu là không nghĩ tới chính diện va chạm. Chúng ta nổi bật cấm chế về sau. Ta còn có việc muốn làm. Ngươi đi đầu rời đi. Cùng ngươi sư phó tụ hợp. Nhớ kỹ, phải bảo vệ tốt hai người kia. Tần trưởng lão phân phó nói. Hai người kia là lai lịch gì? Bạch Tiên Tử hỏi, có hiếu kỳ, phản hồi Bạch Trạch Tông về sau. Quá nhiều chuyện làm cho nàng kinh ngạc, trong đó có Tần trưởng lão bí mật. Qua nhiều năm như vậy, một mực tải chậm trễ cứu chữa gần chết hai người. Tương lai người thì sẽ biết được. Hiện tại, hay là không phải biết rằng hai người kia lai lịch cho thỏa đáng? Tần trưởng lão lắc đầu. Thở dài một tiếng, nếu là Tần Mặc tiểu tử kia trước khi cùng các ngươi đồng thời trở về, tựu cũng không phiền toái như vậy. Đáng tiếc, hiện tại tiểu tử kia cũng là bản thân khó bảo toàn. Bạch Tiên Tử mặt lộ vẻ đắng chát, trước khi tại cốt tháp thông đạo phân biệt, cũng biết con đường phía trước có gian nan, lại tự tin có thể bình định hết thảy bụi gai, nhưng lại không thể tưởng được. Nàng một phản hồi tông môn, tự đối mặt như vậy nội loạn, về phần Tần Mặc các loại, thì là sắp trở thành đại lục công địch. Xác thực mà nói, là cả đại lục nhìn chằm chằm vào một khối thịt mỡ. Ai cũng muốn đi kiếm một chén canh, nếu là lúc ấy, biết được là như thế này tình hình, có lẽ tự cũng không như vậy cố ý trở về. Nếu là lúc ấy... Ta đưa ra muốn cùng hắn cùng một chỗ bỏ chạy. Tu vi đại thành sau lại trở về. Trong đầu, không hiểu xẹt qua ý nghĩ như vậy. Bạch Tiên Tử thân thể mềm mại khẽ run. Âm thầm lắc đầu. Tướng cái này nhất niệm đầu ném chư sau đầu. Nếu là những cái kia đồng môn gặp nạn. Tương lai ta thần công đại thành. Nhất định sẽ tìm tới tông chủ. Triệu Đào Chủ. Thanh toán hết thảy ân oán. Bạch Tiên Tử nói ra, con mắt quang thanh tịnh, nhưng lại có vô cùng kiên nghị. Tần trưởng lão giật mình thần, âm thầm thở dài, trải qua trận này biến cố. Cái này hậu bối chỉ sợ hội triệt để lớn lên. Chỉ là, cái này phát triển một cái giá lớn, không khỏi có chút quá lớn điểm. Muốn hy sinh nhiều như vậy đồng môn, âm âm, đại điện lần nữa chấn động. Một cổ nghịch loạn chấn động truyền đến, toàn bộ không gian làm như đều đang run rẩy, tùy ơi khả năng sụp đổ, luân hồi trì sụp đổ nói trước, Tần trưởng lão biến sắc. Đúng lúc này đại điện một chỗ, một đạo không gian thông đạo xuất hiện, một đám thân ảnh bay vút mà ra, rơi vào trong điện, tướng Tần trưởng lão, Bạch tiên tử vây khốn trong đó. Tần trưởng lão, Bạch sư điệt, các ngươi lại vẫn không có đào tẩu. Quả nhiên đối với những cái kia đồng môn tình nghĩa thâm hậu, có phải hay không các người nghĩ đến về sau sẽ tìm chúng ta báo thù? Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội như vậy. Bọn này thân ảnh ở bên trong, cầm đầu đúng là Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đào chủ, hai người mặt mỉm cười, nhìn chăm chú là Tần trưởng lão. Bạch tiên tử phóng thích cường đại khí cơ, một mực tập trung hai người. Tông chủ, Triệu Đào chủ, các ngươi thật sự đã đến, muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tần trưởng lão đứng dậy, dùng nhan lạnh như băng, nhẹ nói nói, nàng trước khi thì có qua suy đoán, vì ngăn chặn hậu hoạn, Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đào chủ hội hay không tại hai tòa bán đảo bị diệt lúc, thừa dịp loạn đến đây vây giết. Bất quá, cái này nhất niệm đầu vẻn vẹn là chợt lóe lên. Tần trưởng lão hay là không muốn tin tưởng, Bạch Trạch tông chủ có thể như vậy làm. Lúc trước, tựu là Bạch Trạch tông chủ ra mặt, tướng Tần trưởng lão theo Triệu Đào chủ chỗ đó đã đoạt trở về, cũng dốc lòng dạy bảo, nhiều có quan hệ chiếu, xem như nửa cái sư phó. Hiện tại, nhưng lại cùng Triệu Đào chủ liên hợp, muốn đem Tần trưởng lão, Bạch tiên tử tuyệt sát lúc này. Nguyên lai, ở trong mắt tông chủ, làm sao có thể ngồi vững vàng Bạch Trạch tông chủ vị trí mới là trọng yếu nhất sao? Tần trưởng lão thở dài, Bạch Trạch tông chủ sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười nói, Tần trưởng lão, ta và ngươi quen biết lâu như vậy, ngươi đến bây giờ mới hiểu được bản tông chủ làm người sao? Cũng thiệt thòi ngươi như vậy, bổn tọa mới có thể ngồi vững vàng Bạch Trạch tông chủ vị. Đáng tiếc, quay đầu, Bạch Trạch tông chủ nhìn về phía Bạch tiên tử. Bạch Trạch tông thượng một đời ra Tần trưởng lão, thế hệ này lại ra ngươi, hai người lại thân như thầy trò, cái này lại để cho bản tông chủ như thế nào an tâm? Chỉ có diệt trừ các ngươi, bản tông chủ cùng Triệu Đào chủ mới có thể chia đều Bạch Trạch tông. Đáng kể, thời gian dài chấp trưởng tông môn, hai người các ngươi hay là tự tuyệt a? Niệm tại đồng môn phân thượng, bản đào chủ khả dĩ cho các ngươi một cái toàn thây. Triệu Đào chủ mở miệng, nhìn chăm chú Tần trưởng lão. Bạch tiên tử trong mắt có ghen ghét, lúc trước nàng muốn nhận Tần trưởng lão đến làm đồ đệ, kỳ thật cũng không có cái gì hảo tâm, là muốn tướng cái này bồi dưỡng thành tài, tái sử dụng bí pháp cướp lấy hắn thân thể, khiến cho chi bản thân thực lực càng tiến một bước. Kể từ đó, Triệu Đào chủ có thể áp qua Bạch Trạch tông chủ, trở thành cái cự vô phách thế lực chủ nhân. Nhưng lại không thể tưởng được, hết thảy kế hoạch đều bị Bạch Trạch tông chủ quấy rầy. Tông chủ, Triệu Đào chủ đã đến nơi này phân thượng, ta cũng không cách nào niệm và tình cũ. Hôm nay ngay tại này tuyệt một thắng bại a. Tần trưởng lão thân hình khẽ động, một bước phóng ra, thân hình liền huyễn, hóa thành từng đạo bích ảnh, như là Bạch Trạch hồ sóng xanh, dung nhập hư không, hướng phía bốn phương tám hướng cực nhanh mà đi. Trong nháy mắt, Tần trưởng lão đúng là muốn sức một mình đối chiến ở đây Bạch Trạch tông chúng cường giả. Bang bang, đại điện lắc lư, một đạo bàn quay hư ảnh hiển hiện, đem trọn cái đại điện bao trùm, đúng là Tịch Miểu Phúc Địa bàn quang ảnh. Đỉnh điện, một đạo bích lục môn hộ xuất hiện, từng sợi sóng xanh nghiêng tiết, chấn động hư không, hóa thành một cổ khổng lồ như biển áp lực, mang tất cả hướng Tần trưởng lão, Bạch tiên tử, Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đào chủ ngay ngắn hướng cười lạnh. Đối với Tần trưởng lão thực lực, các nàng một mực có hoài nghi, cho nên sớm có chuẩn bị, đồng thời phát động hai đại trấn tông thần khí, muốn một lần hành động trấn áp Tần trưởng lão. Đông, toàn bộ đại điện chấn động, lâm vào lớn lao áp lực ở bên trong. Bích Ba La Thiên Môn uy lực phi thường đáng sợ, một cổ sóng xanh mang tất cả, đúng là cùng Bạch Trạch Hồ bên trong đích lực lượng sinh ra cộng minh. Tướng Bạch Tiên Tử áp chế được khó có thể nhúc nhích. Lúc này, Tần trưởng lão quát nhẹ, bàn tay trắng nõn liền phách, nghênh hướng hai đại trấn tông thần khí thế công. Bàn tay của nàng đánh ra rất nhẹ, nhưng là chém ra lực đạo nhưng lại vô cùng đáng sợ. Bích lục giống như trưởng kình ở bên trong, bao hàm đáng sợ quang diễm, tướng hai đại trấn tông thần khí thế công từng cái phá vỡ. Ầm ầm, trưởng kình như sóng dữ, nhất trọng trọng điệp thêm, đạt tới một cái đáng sợ tình trạng, cơ hồ muốn chấn vỡ mảnh không gian này, lại để cho Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đào chủ ngay ngắn hướng biến sắc. Sau một khắc, hai đại trấn tông thần khí thế công bị phá, cuồng bạo lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại lan tràn. Tướng ở đây Bạch Trạch tông các cường giả chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Đây là Thiên Quyến thần diễm, đời thứ nhất tông chủ Bích Lạc Kình Thiên trưởng. Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đào chủ cùng kêu lên kêu to, bị Tần trưởng lão thực lực rung động, thứ hai ẩn tàng thực lực, sau mong muốn vẫn còn là mạnh hơn quá nhiều. Cái kia sóng xanh khuynh thiên giống như trưởng thế, đúng là Bạch Trạch tông võ học trong điển tịch, khó khăn nhất luyện Bích Lạc Kình Thiên trưởng. Cái môn này trưởng pháp, chính là Bạch Trạch tông đời thứ nhất tông chủ sáng chế. Từng đối với hắn hai cái đệ tử, cũng tức là hai đại bán đảo tổ sư nói và, ai có thể tìm hiểu cái môn này trưởng pháp, có thể trở thành Bạch Trạch tông chủ. Nhưng mà, đời thứ nhất tông chủ Bế Tử Quan, lại không xuất thế, cái môn này trưởng pháp cũng không có người luyện thành. Cái môn này cái thế trưởng pháp, tại Tần trưởng lão trong tay tái hiện. Đối với ở đây Bạch Trạch tông cường giả rung động, thực là tột đỉnh, đáng sợ hơn thì còn lại là Tần trưởng lão trưởng thế ở bên trong, bao hàm thần dị diễm lực, cùng trong truyền thuyết Thiên Quyến thần diễm, đúng là bảy thành tương tự. Không đúng, đây là Ngụy Thiên Quyến thần diễm, nàng không thể nào là Thiên Quyến sinh linh. Bạch Trạch tông chủ sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nói như vậy nói, đối với Tần trưởng lão tư chất, nàng lại tinh tường bất quá, mặc dù thiên phú tuyệt thế, lại cũng không là Thiên Quyến sinh linh, tại sao lại có được Thiên Quyến thần diễm? Cho nên, Bạch Trạch tông chủ lập tức sáng tỏ, đây là Ngụy Thiên Quyến thần diễm, ngay từ đầu cũng không hiển lộ, đợi cho tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể chính thức hiển lộ ra đến. Đây là Ngụy Thiên Quyến thần diễm đặc thù, nếu là Thiên Quyến thần diễm tắc thì sẽ không như thế. Ngay từ đầu sẽ bày ra tuyệt diễm thiên phú. Bạch Trạch tông chúng cường giả sắc mặt rất khó nhìn. Tần trưởng lão tu vi vượt quá tưởng tượng, thực là quá khó giải quyết. Lúc này đây vây quét, nếu không có chuẩn bị đầy đủ, một đám cường giả chỉ sợ có đi không về. Không hổ là tông môn mấy ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, cũng không thẹn với tông môn đệ nhất trưởng lão danh xưng. Đáng tiếc, muốn vẫn lạc tại này. Triệu Đào chủ mở miệng, ngữ khí ghen ghét mà âm thanh hàn. Nàng vô cùng tức giận, nếu là lúc trước kế hoạch thành công, này là hoàn mỹ thân thể chính là nàng được rồi. Phanh, Tịch Miểu Phúc địa bàn phát động, quang xoay quanh chuyển, phát ra sáng lạn hào quang, phóng thích vô cùng trầm trọng hấp lực, mang tất cả hướng Tần trưởng lão. Quang trong mâm, nhất điều giao long giống như quang ảnh vọt ra, trầm trọng uy thế sôi trào, thắt cổ, xoắn giết tới. Đây là Tịch Miểu Phúc địa bàn khí linh, xưa nay để mà trấn áp luân hồi trì, sẽ không dễ dàng hiện ra. Hiện tại, Tần trưởng lão thực lực quá mức cường đại, lại để cho Triệu Đào chủ không thể không thúc dục khí linh.